Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 456. Hắn không khỏi nhìn về phía Tần Minh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã từng hô người này là ca, cố ý kết giao, thế nhưng là trước mắt hình ảnh đối với hắn xung kích hay là quá lớn, ở trong mắt Lệ Hành. Điện hạ tuyệt đại khuynh thành, thiên chất cử thế vô song, cao cao tại thượng, làm sao lại bại, lại bị người như vậy khinh nhờn. Điện hạ cũng không có gặp qua hắn, nhưng là Lệ Hành sớm tại thật lâu trước liền từng đứng ở trong đám người xa xa nhìn tới vị này phong thái tuyệt thế điện hạ, thấy một lần khó quên như vậy, trong lòng ngưỡng mộ. Rất nhiều người đều biết vị điện hạ này trước kia liền bị xác định là hạch tâm nhất môn đồ một trong, đặt trước Ngọc Kinh hệ thống tương lai mạnh nhất một trong thân phận. Vì vậy, Lệ Hành cảm thấy trời sập, mặc dù hắn từng hô Tần Minh là ca, hiện tại cũng có chút không tiếp thụ được. Đối phương đứng tại chuyên thuộc về điện hạ, ngoại nhân tuyệt đối không cách nào đặt chân thần hoa bên trong. Đảo khách thành chủ, lão nhân quét rác Lệ Thương ngay tại suy nghĩ muốn hay không xuất thủ, thế nhưng là hắn lại nghĩ tới vị này mới tới người khiêu chiến cũng đã trở thành thánh đồ, mạnh mẽ như vậy, tự nhiên muốn trở thành mấy vị một trong những hạch tâm. Có lẽ không được bao lâu cũng nên tôn xưng là điện hạ rồi. Hai vị điện hạ, giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm? Cuối cùng, Lệ Thương đúng là dạng này mở miệng, triệt để thay đổi quan niệm. Lệ Hành trong lúc mơ hồ nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nhà mình lão gia tử thế mà như thế hiện thực, hiện trường thỏa hiệp, chủ động hướng vị kia tân điện hạ cúi đầu, hắn đi vò chính mình xưng thành màn thầu con mắt. Lập tức cảm giác nóng nước mắt đều muốn chảy ra tới, quang mang lóe lên. Pháp trận khí linh hiện ra ánh sáng mông lung ảnh, nói: "Ngươi đã vượt quan thành công, nhưng ta phải cường điệu, chúng ta con đường này không cấp cho đạo lữ." Giả vụ hải chỗ sâu, một đầu thô to như thiên long xoay quanh nhánh cây, tại cửu tiêu ở giữa cũng không biết lan tràn ra ngoài bao nhiêu dặm, nó đoạn trước nhất cũng kết có một đóa thần hoa, quanh quẩn lấy xương trắng. Lúc này giống như kiêu dương rọi khắp nơi ánh sáng thần thánh. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa nở rộ, ở trong ngồi xếp bằng một thanh niên nam tử, hắn phút chốc mở to mắt. Ánh mắt chiếu tới, Giả Vụ Hải tách ra, thiên địa đột nhiên sáng, lúc này, có người hướng hắn bẩm báo gần nhất tin tức, tân bảng. Hắc Tháp Văn Minh, còn có một việc. Ngay tại vừa rồi có người khiêu chiến một vị khác điện hạ. Như là liệt dương giống như nam tử nghe vậy đứng dậy, nói: "Thắng bại đã phân, ngươi nhưng không có tìm hiểu ra kết quả như thế nào?" "Đúng vậy, điện hạ cần ta theo vào chuyện này sao? Ta tự mình đi một chuyến, có lẽ đóa thứ ba đại đạo chi hoa cũng phải có chủ nhân." "Ngươi không phải nói, ngươi không thể tiến vào nơi đây sao?" Tần Minh phát hiện, tân bảng cũng tới, đi vòng, khảo hạch kết thúc, ta liền có thể tới gần. Tân bảng lơ lửng trong bầu trời đêm, hiển hiện văn tự. Lúc này, Tần Minh đã thu hồi vạn thần phiên, buông ra nữ tử áo trắng, vị này tự xưng thiên thần điện hạ. Vật đánh cược, coi như không tệ, cũng không có muốn trở mặt ý tứ động thủ. Bất quá lại tại âm thầm cùng tân bảng câu thông, hiểu rõ tường tình. Một lát sau, tân bảng phát sáng, cùng Tần Minh giao lưu, nói: "Thần hoa thật không thể cho ngươi, đó cũng không phải ban thưởng, hiện tại nó còn không động được, ta đây không phải bồi thường phu nhân lại bẻ hoa sao?" Tần Minh cảm thấy trắng giao đấu một trận. Bên cạnh, nữ tử áo trắng lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nàng lấy diệu pháp đoạn nghe được loại này truyền âm về sau, sắc mặt lập tức trở nên cứng. Tân bảng đáp lại: con đường này không cấp cho đạo lữ, nhưng là như thế nào phát triển toàn do chính các ngươi, chúng ta không can dự. Tần Minh nói, trên trời không có mặt khác thần dược sao? Đưa ta một gốc, hết thảy liền có thể chấm dứt. Tần Bảng đột nhiên nói, ngốt rồi, nhà đầu này có thể đoạn nghe được ngươi và ta đối thoại. Tần Minh ngoặc kép chấm hỏi, nữ tử áo trắng ngoặc kép chấm than. Cuối cùng Tần Minh bị Tần Bảng mang theo rời đi ngôi biệt viện này. Hậu phương Lệ Thương, Lệ Hành, Điệp Nữ đều đang nhìn đưa, nhìn thấy không? Đây là đại đạo chi thụ, trước mắt chỉ mở ra ba đóa hoa, trước hai đóa đều đã có chủ. Nếu như ngươi bái nhập Ngọc Kinh, có thể thành làm hạch tâm thánh đồ. Thần bí như vậy, đóa hoa thứ ba liền có thể vì ngươi sử dụng, giả vụ hải chỗ sâu. Tần Bảng mang theo Tần Minh đi thăm một gốc cổ lão mà khổng lồ vô biên cây già. Trên thực tế chỉ có thấy được nó thân cành một bộ phận, chỉ là những nhánh cây kia liền giống như là từng đầu dãy núi, thực sự quá bao la. Trên cành vỏ cây già nứt ra, giống như to lớn vảy rồng mở ra, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Tần Minh nói ra, nếu như không có đạo liên dây dưa, hắn tự nhiên nguyện ý, thế nhưng là lưu thiên thần vết xe đổ, để hắn đối với tương lai tràn ngập lo lắng. Tần Bảng cho tích cực đáp lại, ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì, ngươi trước tiên nghĩ, ta suy nghĩ tưởng tượng biện pháp. Hạch tâm nhất môn đồ xác thực cần tránh lo âu về sau. Tần Minh không nghĩ tới đối phương coi trọng như vậy hắn. Sau đó hắn hướng Tần Bảng thỉnh giáo một vài vấn đề, tỉ như Kim Bảng, Đạo Bảng vì sao mà thiết kế lập lần này tựa hồ không ai có thể leo lên cái kia hai cái bảng. Kim Bảng liên quan đến cùng Ngọc Kinh cùng cấp số văn minh huyết tinh đối kháng, có thể lưu danh sử sanh người sẽ ghi vào bảng này. Về phần Đạo Bảng, đại khái mãi mãi cũng không dùng được, từ xưa đến nay đều rỗng tuếch. Đột nhiên Tần Bảng sáng chói đứng lên, chiếu phá dạ vụ hải, xua tan vô biên hắc ám. Nó bay lên không trung, nhìn ra xa con đường phía trước, nó phi thường bất mãn, mang theo nồng đậm tâm tình chập chờn, nói, đóa hoa thứ ba lại có chủ, ở thời điểm này bị người định ra, cái này là đang cố ý tranh đoạt sao? Có chút quá phận. Tuy nói ba đóa thần hoa cũng không phải là đại đạo chi thụ cực hạn, cái gọi là tam sinh vạn vật, tương lai có lẽ sẽ còn sinh ra mới nụ hoa, nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ không được, bởi vì đại đạo chi thụ tại Ngọc Kinh phá toái lúc, nó cũng đi theo giải thể qua, trước mắt cực độ suy yếu. Tần Minh lập tức ý thức được, trên trời nước rất sâu, Ngọc Kinh hệ thống này đỉnh núi san sát, dưới mắt tốt nhất đừng tham dự. Không phải vậy có khả năng vạn kiếp bất phục, đó là một đám di lão di thiếu chọn chúng hạch tâm môn. Đô, Tần Bảng nói ra, nó cảm thấy đối phương tại tiệt hồ, biết nó bên này phải có kết quả. Sau đó đám người kia liền cấp tốc tuyển định chính bọn hắn người vừa ý, nó nói tiếp. Xác thực nói là bộ phận di thiếu, đều là mấy trăm tuổi mao đầu tiểu tử. Đáng tiếc. Thời đại này tạm thời không cách nào sinh ra thiên thần, thiên tiên, nếu là có Ngọc Kinh đại nhân vật còn sót lại, chưa từng mục nát, cũng sẽ không như vậy. Tần Bảng xuất hiện rõ ràng cảm xúc, không giống quá khứ bình tĩnh như vậy không gợn sóng, thậm chí nó có chút mất hết cả hứng, một bộ rất mệt mỏi, rất tiêu điều dáng vẻ. Đột nhiên, giả vụ hải chỗ sâu truyền đến réo rắt tiếng chuông, toàn bộ bầu trời đen kịt đều sôi rồi, cùng với bạch quang chói mắt đánh nổ sương đêm, xa xa thậm chí có thể nhìn tới một cái hướng khác có một ngụm ngọc trung đang lớn lên, hoành ép trên cửu tiêu. Tại âm vang chấn động, Tần Bảng rung động kịch liệt, nó tựa hồ hiếp sợ không gì sánh nổi, mà cái này còn không phải toàn bộ, những phương hướng khác riêng phần mình đều có ngọc trung phát sáng, biến thành quái vật khổng lồ. Ở trong Dạ Vũ Hải gõ vang tiếng chuông, tuần tự tổng cộng có 8 chiếc ngọc trung oanh minh, chiếu sáng thương khung, bọn hắn làm sao dám? Tân Bảng run giọng nói, thế mà trực tiếp phát ra âm thanh, Tần Minh một mặt mộng. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Tân Bảng thở dài. Chỉ kém chí cao ở trên ngọc kinh hình thức ban đầu bên trong chiếc chuông kia chưa vang. Thế nhưng là 8 chuông đã minh, kết quả đã định, Tần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, Tân Bảng không nói thêm gì, tiễn hắn rời đi nơi đây, sau đó không lâu, thanh khí bốc hơi thuyền gỗ nhỏ chở Tần Minh, vượt qua Dạ Vũ Hải, từ trên trời chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp biến mất, chỉ sợ muốn phong thiên, ngươi lại ở nhân gian chậm đợi tin tức. Gần đây chỉ sợ sẽ có các loại biến cố xuất hiện. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, sẽ không cưỡng cầu. Đây là Tân Bảng thời khắc cuối cùng truyền đến thanh âm. Hết chương.